Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Vừa Mình Hứa lập tức cởi dây an toàn úp người xuống, nhanh chóng suy nghĩ. Không thể là cảnh sát tuyệt đối sẽ không hành động vào giờ phút này. Đây chắc chắn là phía Vân Nam muốn đen ăn đen chăng, hay còn có kẻ địch nào? Cô nghe giọng của Hoàng Lung vang lên từ một chiếc xe khác. Là đại ca của Tương Đàm. Mẹ kiếp, Triệu Luân, tổ tông nhà mày. Dường như anh ta đã nhận ra đối phương là ai. La Vũ ngẩng đầu bắn hai phát súng, túm chặt tay cô kéo vào trong lòng, đồng thời áp sát cửa bước xuống xe. Cô tất nhiên biết không thể ở lại trên xe quá lâu, lập tức xuống theo anh ta. Anh ta đưa cô xuống sườn núi, trốn ở trong bụi rậm, nhìn cô nói ở đây đừng động. Cô gật đầu. Anh ta bèn ra hiệu bằng tay cho những thuộc hạ cũng đang trốn khác, rình chờ thời cơ đáp trả. Cô khẽ nhô đầu lên khỏi bụi rậm, chỉ thấy bên chiếc xe tải sau nông trang, ít nhất có khoảng 10 người đang đọ súng cùng với nhóm của La Vũ. Trong phút chốc, 3-4 người phía đối phương lần lượt ngã xuống, bên này cũng mất 1-2 người, còn chưa bao gồm mấy người trong chiếc xe bị tông trúng kia. Cô ngàn vạn lần cũng không ngờ được trên đường lại gặp phải tình cảnh hắc bang mai phục đánh nhau thế này. Cũng chẳng biết, với nhiệm vụ của cô mà nói, điều này là phúc hay là họa. Cô chỉ có thể yên lặng quan sát tình hình, đồng thời giám sát La Vũ. Nếu họ rơi vào trong thế bất lợi, chưa kịp xuất sư đã chết yểu, cô sẽ cướp súng của La Vũ, một mình chạy trốn để bảo toàn tính mạng. Vừa Mình Hứa chỉ thấy La Vũ nổ một phát súng bắn chết A Hoa, nhưng không ngờ rằng kỹ năng bắn súng của anh ta cừ khôi tới vậy. Đối phương có khoảng 5-6 người, tất thảy đều bị anh ta một súng đoạt mạng. Đội ngũ bên này dần chiếm ưu thế, Hoàng Lung và Quách Phi Vanh cũng là những nhân vật ghê gớm. Trong đội ngũ có người trúng đạn, mà hai người đó cũng không nhíu mày lấy một lần, vẫn tiếp tục đàn áp kẻ địch. Đám đại ca Tương Đàm thấy tình hình không tốt, hiểu rõ không thể đạt được, mấy kẻ còn lại lập tức nhảy lên xe lao đi. Hoàng Lung đỏ mắt, vừa chuẩn bị ra lệnh cho đám đàn em truy kích, La Vũ nói lớn. Đứng lại! Quách Phi Vanh cũng bình tĩnh lại, giữ chặt vai Hoàng Lung nói đừng làm lỡ dở việc chính, về báo cáo ông chủ, rồi tìm chúng nó tính sổ sau. Hoàng Lung nhìn đau đáu phía trước, đám Tương Đàm chẳng mấy chốc đã bỏ chạy không có tâm tích. Gã cuối cùng cũng chịu từ bỏ không đuổi theo. Kế hoạch của họ hiển nhiên đã bị làm hỗn loạn, dẫn theo hơn 30 anh em, một nửa thiệt mạng và bị thương. La Vũ trầm tư, rồi nhanh chóng ra lệnh. Chia thành mấy nhóm, một nhóm thu dọn tàn cục, không thể để mặc thi thể nằm la liệt trên đường, sẽ bị cảnh sát phát hiện. Giao dịch cũng coi như chấm dứt. Hoàng Lung vì vậy mà tức gần chết, không những bị đám đại ca Tương Đàm tập kích, mà còn phải thu dọn cho bọn chúng, bèn tặng thêm mấy nhát dao trên đám thi thể mới thấy đỡ hơn. Những người khác dìu những anh em bị thương lên xe, tìm nơi xử lý vết thương. Trời đã tối, họ tìm nơi dừng chân, ngày mai tiếp tục lên đường. May thay có một bác sĩ đi cùng trong đoàn, người đó lúc này đang vội vã xử lý vết thương. Không lâu sau họ tìm thấy vài gian phòng không có người trên một ngọn núi, cách xa quốc lộ, bèn tạm dừng chân ở đây. Vừa Mình Hứa bàng quang suốt hành trình, không lên tiếng, không làm việc dư thừa. Dù sao cô còn hy vọng vụ giao dịch đó diễn ra thuận lợi hơn cả đám người này, như vậy mới có thể vây bắt tất cả ngay tại chỗ. Đợi khi mọi việc được sắp xếp ổn, La Vũ xử lý xong tất cả đã là 8 giờ tối. Vừa Mình Hứa ở trong một gian phòng, không lâu sau La Vũ đi vào, trong tay có hai hộp mì ăn liền. Cô nhận mì, vùi đầu ăn. La Vũ ngồi xuống cạnh, người của anh ta vẫn còn có vết máu, tất cả đều là máu của người khác. Cũng nhanh chóng giải quyết xong hộp mì. Cô chưa kịp buông hộp thì anh ta đã nhận lấy, cùng vứt đi ra khỏi phòng. Cô lặng thinh nhìn bóng dáng của anh ta. Anh ta dường như khá mệt. Quay lại căn phòng chỉ có một chiếc giường rách và hai chiếc ghế. Anh ta ngồi xuống ghế châm thuốc hút. Cô nói cho tôi một điếu. Anh ta búng cho cô một điếu. Cô vừa ngậm thuốc lên miệng, anh ta đã bật lửa châm cho cô. Cô không buồn nhíu mày để mặc. Sau đó ngả người tựa vào tường, từ từ hút thuốc. Cô hỏi, là chuyện gì? La Vũ đáp, đại ca Tương Đàm vẫn luôn có thù với chúng tôi, muốn cướp mối làm ăn này. Có điều cũng phải xem có bản lĩnh cướp hay không. Vừa mình hứa cười lạnh, hồi tưởng lại cảnh tượng đấu đá lẫn nhau. Coi thường pháp luật của ngày hôm nay. Nói các người đều đáng chết. La Vũ không hề tức giận. Đúng thế. Chúng tôi đều đáng chết. Hai người im lặng một hồi. La Vũ nói tiếp, làm một giao dịch không? Cô nhìn anh ta. Anh ta cười cười. Chuyến này tôi phải cược một vố lớn. Nếu như thành công sau này gặp nhau tới hình kỷ phục, cũng phải nhìn tôi bằng ánh mắt kính nể. Nếu thất bại, có lẽ tới mạng cũng sẽ không còn. Xem ra nguy hiểm của chuyến đi này còn lớn hơn trong dự kiến của tôi. Nếu không thành công, phiền em nhận xác hộ cho tôi. Điều kiện là trong chuyến đi chỉ cần em nghe lời, tôi sẽ không động vào em. Thứ cảm giác kỳ lạ lại trào dâng ở trong lòng của cô. Cô luôn cảm giác tới tận ngày hôm nay vẫn không thể nào nhìn thấu con người của La Vũ. Không nhìn thấu được mục đích, sự tĩnh lặng và buông tha cho cô trong thoáng chốc của anh ta. Cô hỏi, nếu thành công thì sao? La Vũ lập tức cười lớn. Ha ha! Nếu thành công thì mọi thứ đều là của tôi. Em cũng là của tôi. Tôi muốn em thế nào thì sẽ là thế đó. Còn phải bàn bạc làm gì? Vừa mình hứa nói, nằm mơ đi. Anh ta duỗi nhẹ tay, vuốt mặt của cô liền bị cô hất ra. Nhưng anh ta không giận. Có phải nằm mơ hay không, thì rất nhanh em sẽ biết thôi. La Vũ ra khỏi phòng, đi bên dưới ở nông trang có một mảnh đất hoang. Núi xa tĩnh mịch, trong ngọn núi nơi thâm sơn cùng cốc, gần như không có lấy một ngọn đèn. Trời dần đổ mưa lất phất, lặng ngắt như tờ. Trong những phòng ốc xung quanh, vang lên tiếng rên rỉ của người bị thương, xen lẫn cả tiếng nói chuyện. Anh ta đứng trầm mặc một hồi, để những giọt mưa lây phây đổ lên trên mặt. Cảm giác đó thoải mái, dễ chịu, khó tả. Điện thoại bỗng đổ chuông, người gọi tới là hình kỷ phục, trái tim của anh ta đập lỡ một nhịp. Điều này không bình thường. Giao dịch lần này thực sự quá quan trọng, cho nên hình kỷ phục sắp xếp cả ba người bọn họ cùng đi. Dù ông ta không lộ mặt, song cũng đã tới Quý Châu, khống chế cục diện từ xa, chỉ là không trực tiếp tham dự, không lộ diện. Không chỉ ông ta, mà cả hình diễm quân cũng tới. Mọi người đều tách nhau ra mà hành động, hình kỷ phục cuối cùng cũng muốn lui về. Việc lần này tuy không để hình diễm quân trực tiếp nhúng tay, nhưng sớm muộn thái tử gia cũng sẽ là ông chủ mới của bọn họ. Có lẽ hình kỷ phục muốn để con trai có sự chuẩn bị trước và làm quen dần. Ban nãy bên La Vũ có chuyện, vừa sắp xếp ổn thỏa nông trang xong, bèn lập tức gọi điện hồi báo cho hình kỷ phục. Tuy hình kỷ phục khá bất ngờ, song không nói gì, ông ta cũng nghĩ giống như anh ta, tạm gác món nợ này với lão đại Tương Đàm, dặn họ càng đề cao cảnh giác, lấy giao dịch làm trọng. Hình kỷ phục rất ít khi chủ động liên lạc với họ trong những cuộc giao dịch. Hiện giờ lại gọi điện thoại tới là vì sao? La Vũ nhận máy, giọng điệu cung kính nói, ông chủ. Giọng nói trầm thấp của hình kỷ phục xuất hiện sự nóng vội hiếm có. La Vũ, Diễm Quân có chuyện, nó cũng gặp phải đại ca của Tương Đàm, bị thương. Hiện giờ vị trí của nó cách cậu rất gần. La Vũ ngơ ngác mấy giây. Tôi sẽ lập tức liên lạc với cậu ấy. Hình kỷ phục nói nhớ chăm sóc cho Diễm Quân tốt. Sáng sớm mai đưa nó về Hồ Nam. Hừ, đám Tương Đàm. Tôi phải khiến cho bọn chúng trả giá. Mấy năm nay, rất ít khi La Vũ thấy hình kỷ phục nổi giận. Cõi lòng của anh ta không khỏi lạnh toát. Kết thúc cuộc gọi, anh ta tức khắc gọi người tới liên lạc với hình diễm quân. La Vũ dẫn theo vài người tới bên đường chờ không bao lâu thì một chiếc sấp màu đen chạy tới. Đợi khi xe tới gần, La Vũ không quen biết tài xế, nhưng người ngồi trên ghế lái phụ lại khiến cho anh ta cau mày, nhẹ giọng nhắc nhở đàn em. Cầm súng. Sắc mặt đám đàn em lập tức thay đổi, toàn bộ đều đặt tay lên khẩu súng giấu dưới lớp áo, vô cùng căng thẳng. Xe dừng tại vị trí cách họ khoảng 2-3 mét, người bước xuống đầu tiên mang một khuôn mặt quen thuộc. La Vũ nhận ra người đó là trợ lý bên cạnh Ân Phùng, tên gọi là Trần Phong. Cậu ta là một nhân vật đáng gờm, quay lưng về phía bọn họ. Không hề lo lắng sợ hãi, đỡ một người khác xuống xe. Nhìn rõ người đó, La Vũ sắc mặt đột biến chạy vội tới. Diễm Quân. Cả người của Hình Diễm Quân đều là máu, bắp tay quấn kín băng gạc, mặt trắng bệch, được Trần Phong cẩn thận dìu đỡ, khẽ gật đầu với La Vũ. Người ngồi ghế lái phụ cũng xuống xe. Không ai khác, là Ân Phùng, người lái xe là Đồ Nha. Gương mặt của anh ta lạnh, một mực giữ im lặng. Đám đàn em của La Vũ vội vã xông tới đỡ Hình Diễm Quân. La Vũ liếc Ân Phùng hạ giọng hỏi. Thương có nghiêm trọng không? Đã có chuyện gì? Nghĩ lại việc trải qua tối nay, Hình Diễm Quân vẫn còn rùng mình, đáp. Bọn em gặp phải đám lão đại Thương Đàm, những người đi theo em có bị thương, có bỏ mạng. Em đưa theo hai người chạy trốn, đúng lúc gặp được anh Ân Phùng, anh ấy bèn đưa em tới đây. La Vũ không bộc lộ thái độ, chỉ khẽ gật đầu nói không sao, ông chủ đã liên lạc với anh. Sáng sớm ngày mai sẽ cho người đưa cậu về Hồ Nam, món nợ với lão đại Tương Đàm sẽ tính sổ sau. Hình Diễm Quân không nói gì, La Vũ để cho đàn em đỡ anh ta về phòng nghỉ. Hình Diễm Quân đi được vài bước, bèn quay lại nói, anh Ân, cảm ơn, La Vũ, anh Ân mấy ngày trước đã nói với em sẽ đi Quý Châu thu thập tài liệu viết lách, gặp được họ là vì mạng của em lớn. Sư huynh, về Hồ Nam em sẽ mời anh bữa cơm. Anh La Vũ, hộ em tiễn bọn họ nhé. Ân Phùng chỉ cười, nói tiện đường thì giúp, thành phố tương gặp. Đợi Hình Diễm Quân đi xa, Ân Phùng định dẫn người lên xe, La Vũ lập tức ra hiệu bằng ánh mắt, đàn em liền vây chặt cả xe lẫn người. Ân Phùng cười ung dung. La Cầm Thú, anh có ý gì? Đối đãi với ân nhân cứu mạng thái tử gia nhà các người như thế ư? La Vũ cười lạnh. Ân nhân cứu mạng? Theo tôi thấy, đây là tính toán trăm phương ngàn kế thì đúng hơn. La Vũ không biết Ân Phùng là một thành viên của tổ chuyên án, nhưng cũng đã điều tra đại khái về anh, biết Ân Phùng từng trợ giúp cảnh sát phá án. Ngoài ra người này bất kể là trước hay sau khi mất trí nhớ, thì vài lần vẫn mãi dây dưa không dứt với Vư Minh Hứa. La Vũ tuyệt đối không tin kiểu nói anh ta vừa đúng lúc gặp Hình Diễm Quân rồi tiện tay cứu giúp. La Vũ cũng không cho rằng Hình Diễm Quân tin thật. Tuy thái tử gia đơn thuần hơn họ nhiều, song không phải kẻ khờ. Thế nhưng trước khi rời đi, thái tử gia vẫn cất lời ám chỉ bọn họ thả Ân Phùng. Nói cho cùng, vì con người cậu ta sạch sẽ cho nên quá dễ mềm lòng đi. Tên Ân Phùng này gan to bằng trời, dám bám đuôi bọn họ đuổi tới tận đây, còn xuất hiện một cách đường hoàng như vậy. Không cần biết mục đích và hành động của Ân Phùng là xuất phát từ công hay tư, một khi đã tới đây, La Vũ chắc chắn sẽ không thả người. Hắn lập tức hạ lệnh, đưa đi. Trần Phong và Đồ Nha đứng sau Ân Phùng cùng biến sắc, đám thủ hạ đến bắt người. Cả hai dãy dụa một hồi nhưng bên kia quá đông, cuối cùng là vẫn bị khống chế. Trái lại, không ai động tới Ân Phùng bởi món võ mèo cào của anh, La Vũ đã từng chứng kiến. Anh ta ngoài cười trong không cười nói, thầy Ân, xin mời. Nếu đối phương đã tự chui đầu vào giọ, vậy thì La Vũ sẽ giúp anh ta hoàn thành tâm nguyện. Ba người bị trói chặt, miệng dính băng dính. Nhân lúc trời tối, đưa họ vào một phòng và khóa chặt cửa lại. Vì ban nãy Đồ Nha giả bộ chân tay yếu mềm, vẻ ngoài lại hơi ngờ nghịch, cho nên đám đàn em căn bản không thèm để anh ta vào trong mắt. Chỉ nhốt trong phòng rồi đi ra ngoài, để lại một người canh cửa trông chừng. Trong căn phòng cũ nát này không có ghế hay giường, Ân Phùng ngồi trên đất, Trần Phong và Đồ Nha ngồi bên cạnh. Đồ Nha nghe thấy người ngoài cửa đang ăn, bèn khẽ lật tay, một lưỡi dao mỏng rơi ra khỏi tay áo. Chiêu này là do Ân Phùng mách lước cho anh ta từ trước. Qua một hồi, một mảng sợi dây thừng trói cổ tay của anh ấy bị cắt đứt. Còn lại, Đồ Nha dùng sức giật mạnh giãy thoát. Anh tháo miệng băng dính trên miệng, rồi tháo tiếp cho hai người kia nói. Thầy Ân, giờ tính sao? Ân Phùng nói cứ thế này đi, không cần tháo trói cho hai bọn tôi. Lát nữa khỏi phải buộc lại. Suốt chặng đường này, cảnh sát theo sau đội xe của La Vũ ở một khoảng cách xa. Bám theo một đoạn rồi dứt khoát theo đuôi của Hình Diễm Quân. Đội Hình Diễm Quân bị tập kích, Ân Phùng định xuất hiện cứu giúp. Những người khác đều khuyên anh thận trọng, một khi lộ sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Ân Phùng chỉ nói hai câu. Hình Diễm Quân còn chưa đáng chết, và bản thân của anh chắc chắn sẽ không có chuyện. Quả nhiên sau khi Hình Diễm Quân gặp La Vũ, đã mở lời đảm bảo tính mạng cho anh. La Vũ cũng không có ra tay với họ. Chỉ là Trần Phong và Đồ Nhai nhìn nhau, Trần Phong nói. Vậy thì chúng ta cũng không nhất thiết phải đưa Hình Diễm Quân tới tận đây, thả anh ta từ xa là được, giờ bó tay chịu trói có gì tốt. Ân Phùng nói, vừa mình hứa ở đây. Trần Phong đáp, nhưng thầy cũng đâu có gặp được cô ấy. Ân Phùng cười một tiếng nói cái tính đó của cô ấy mà chịu ngoan ngoãn ngồi yên ở trong phòng sao. La Vũ sẽ không trói cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ nhân lúc La Vũ lơ là để đi nghiên cứu tình hình xung quanh một lượt, xem số người và cách bố trí phòng ngự của bọn họ. Thế chẳng phải là sẽ gặp được rồi à? Đồ Nha cười, gặp thì sao? Thầy còn không dám nói chuyện với cô ấy. Lại nghĩ thầm trong bụng, La Vũ sẽ cho cậu tàn phế, nhưng không dám nói ra lời. Ân Phùng đáp không cần nói chuyện. Cô ấy chỉ cần nhìn thấy tôi là sẽ hiểu. Đồ Nha và Trần Phong chợt cảm thấy bị một câu xến sẩm, làm cho nghẹn. Vì để tránh bị phát hiện, Ân Phùng lại bảo Đồ Nha dán băng dính lên miệng của mình. Căn phòng bỏ đi tất nhiên chẳng có gì để che chắn. Anh quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đám đạo tặc hầu như đều ở trong phòng nghỉ ngơi. La Vũ cũng không thấy tăm tích, chỉ có hai ba người ngồi ngoài canh chừng. Sắc trời tối đen, núi non trùng trùng. Một người bước ra khỏi căn phòng phía đối diện. Gương mặt đó tĩnh lặng, đôi mắt quét quanh quan sát tình hình. Vài tên đàn em thấy cô đều không quản, không lên tiếng. Ân Phùng bỗng trào dâng cơn giận. Đây là coi cô thành chị dâu rồi đấy à? Dù biết cô chỉ là diễn kịch, song anh vẫn thấy giận sôi máu, giống như vật sở hữu của mình bị người ta lấy đi vậy. Có điều sau khi thấy cô, cơn giận đó lại biến mất một cách thần kỳ. Gần đây luôn là như vậy, lúc nào cũng vậy. Trên sườn núi ngoài kia chỉ có một chút ánh sáng đèn điện chiếu ra từ trong phòng, vừa đúng hắt lên khuôn mặt của cô. Cô trước nay rất biết diễn kịch, vươn vai, sắc mặt lạnh nhạt, ung dung xong đã đi hết một vòng. Qua phòng nào cũng liếc nhìn một chút. Khi bước tới một phòng, cô ngẩn người một khắc rồi cúi đầu bước qua. Ân Phùng đoán cô đã thấy Hình Diễm Quân. Đợi tới khi sắp đến phòng này, cô ngẩng đầu, tầm mắt hai người lập tức chạm vào nhau. Quả thực Vương Minh Hứa ra ngoài để quan sát xung quanh, vì phải nắm rõ số lượng người của họ. Cô khá bất ngờ khi gặp được Hình Diễm Quân bị thương. Nghe nói trước nay Hình Kỷ Phục chưa từng để cho con trai dính líu tới việc này. Nhưng xem ra lần này ông ta đã cho Thái tử ra cùng tới. Hơn nữa còn gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Cô cũng đang suy đoán liệu có phải do đám lão đại tương đàm ra tay hay không. Ai ngờ chớp mắt đã thấy khuôn mặt của người kia. Cô không khỏi trợn tròn con mắt. Dường như lần nào Ân Phùng cũng dùng một phương thức rất khó tin để xuất hiện trước mặt cô, vào những thời gian và địa điểm mà cô không thể ngờ tới. Đầm rồng hang hổ đều không ngăn được anh, lần nào anh cũng hoàn hảo vô sự. Thấy cô ngớ người, Ân Phùng chợt vui mừng khôn tả, cười thật tươi. Nhưng rất tiếc là bị dính băng dính rồi. Còn Vưu Minh Hứa chỉ thấy một ô cửa sổ tối ngòm, người đàn ông trước nay luôn lạnh, cao ngạo, thò đầu ra từ cái cửa sổ đó, trên miệng còn đang dính băng dính, đầu tóc quần áo xộc xệch. Thế nhưng ánh mắt kia lại cười với cô, khoảnh khắc đó vừa có nét ngốc nghếch của Vưu Anh Tuấn, nhưng lại cũng mang cả nét trầm ổn vững vàng của Ân Phùng hiện tại. Vưu Minh Hứa cảm nhận rõ trái tim đang loạn nhịp, anh chỉ cười khẽ, nhưng lại khiến cô có cảm giác như luồng điện chạy dọc khắp thân. Hai người im lặng nhìn nhau một hồi, sợ thu hút sự chú ý của đám lâu la, cô ngoảnh đầu nhìn sang hướng khác. Một lúc sau, Ân Phùng cũng thấy cô cúi đầu, khóe môi cong cong. Anh biết cô đang cười với anh, trái tim của anh bất chợt như đập lỡ nhịp, cảm giác tê dần trào ra. Vưu Minh Hứa về phòng, tất nhiên không ngủ mà chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Tiếng mở cửa vang lên, La Vũ bước tới với vẻ mặt bình thường, đi tới bên giường, mặc nguyên quần áo và đổ mình xuống. Hai người đều im lặng, cô mới mở mắt để ý tới anh ta. Nhưng anh ta đã nhắm mắt lại, một tay gác trán nói ngủ đi, Minh Hứa. Mọi chuyện đều sẽ có kết quả vào ngày mai. Một lát sau cô cũng nhắm mắt lại. Cô vốn chỉ nửa tỉnh nửa mê. Bỗng vào một khoảnh khắc nào đấy, cô ngửi thấy một mùi hương rất nhẹ. Một ý nghĩ vọt lên ở trong đầu. Cô muốn mở mắt, nhưng mí mắt rất nặng. Mùi hương đó đột ngột ập tới. Vật gì đó đè trên mũi, trên miệng. Cô chỉ kịp hít hai hơi, thì đầu óc đã mụ mị và dơ vào trong hôn mê. Ân Phùng bị cảm giác đau đớn trên mặt đánh thức, vì bị người ta nhéo má. Anh mở mắt liền thấy khuôn mặt cười giả tạo của quán quân trong một luồng sáng tờ mờ. Họ vẫn đang ở nông trang bỏ hoang đó, đồ nha Trần Phong bên cạnh đang dụi mắt ngái ngủ. Quán quân đưa một cốc nước tới. Nói thời Ân, mấy người bị hạ thuốc, những người khác đều chạy rồi, đáng tiếc. Bàn về hạ thuốc thì anh đây là tổ tông của bọn chúng. Ân Phùng bò dậy, hỏi bọn họ đã đi bao lâu. Quán quân đáp nửa tiếng. Thế còn A Hứa đâu? Tất nhiên là cũng bị đưa đi rồi. Có điều rất lạ, ngoài các cậu ra, họ còn để lại hai người nữa và cũng bị hạ thuốc. Ân Phùng đi sang phòng bên cạnh, quả nhiên thấy hai người hôn mê trên đất. Không phải ai khác mà chính là người đã bảo vệ Hình Diễm Quân ngày hôm qua. Trần Phong hỏi thuốc này khiến người ta hôn mê trong bao lâu? Quán quân đáp ít nhất là phải tới tối ngày mai. Trần Phong đáp giao dịch là hôm nay, nếu hôn mê tới lúc đó thì mọi chuyện cũng đã kết thúc cả rồi. Cậu ta lại liếc nhìn người trên đất, hôm qua Hình Diễm Quân còn nói rằng những người bên cạnh cậu ta đều là người mà bố anh ta lựa chọn. Hôm qua La Vũ còn nói sáng sớm nay phải đưa Hình Diễm Quân quay trở lại Hồ Nam. Mắt của Trần Phong vụt sáng. La Vũ nói như vậy là ẩn chứa ý gì? Ân Phùng cười nhẹ. Thú vị. Thực chất La Vũ chỉ đánh thuốc hai người là Vưu Minh Hứa và Hình Diễm Quân. Vưu Minh Hứa ở trong xe anh ta, còn Hình Diễm Quân bị ném vào trong cốp sau. Đợi xử lý xong mọi chuyện, anh ta mới đi đánh thức Hoàng Lung và Quách Phi Vanh dậy, báo bọn họ nửa đêm lập tức khởi hành. Hoàng Lung hỏi sao thế? La Vũ đáp, tôi nghi ngờ hành động của đám Tương Đàm quá lớn, cảnh sát đã nhằm vào chúng ta, đi càng sớm thì sẽ càng tốt. Lời này khiến người khác không thể phản bác. Quách Phi Vanh lại hỏi thái tử đâu? La Vũ cười, ông chủ không yên tâm, một tiếng trước đã cho cậu ấy đưa người quay về. Đi rồi cũng tốt, dù sao chuyến này của chúng ta cũng rất nguy hiểm. Hoàng Lung và Quách Phi Vanh nhìn nhau đều không lên tiếng. Dù gì cũng là con trai ruột, Hình Kỷ Phục có đối xử chân thành với họ bao nhiêu đi chăng nữa, cũng sẽ không để con trai động tới loại chuyện liều mạng, dù chỉ là một chút. Thế nên hai người cũng lời hỏi tiếp, Hoàng Lung nhớ ra một chuyện. Mấy người hôm qua đưa Hình Diễm Quân về đâu, chẳng phải họ có thù với cậu à? La Vũ đáp tôi đánh thuốc, sẽ ngủ tới tối mai, không cần quan tâm. Hoàng Lung nhìn anh ta nói giết luôn đi cho xong chuyện. La Vũ cười nói A Lung, chúng ta tới để làm ăn, không phải để giết người. Lai lịch của anh ta không bé đâu. Giết anh ta chỉ sợ cảnh sát sẽ truy cứu tới cùng. Ân Phùng này có quan hệ sâu với cảnh sát lắm. Nhiều chuyện không bằng bớt chuyện. Hơn nữa anh ta còn cứu thái tử. Thái tử hôm qua cũng nói buông tha cho anh ta. Nếu hôm nay chúng ta giết thật, trở về thái tử hỏi tới, kiểu gì cũng phải có tật giật mình. Lời này nói trúng tim của Hoàng Lung và Quách Phi Vanh. Hai người không nói gì nữa, dẫn thuộc hạ nhân lúc trời còn đêm tối đi luôn. Thế nên khi Vương Minh Hứa tỉnh lại, trời đã sáng rồi. Cô phát hiện đội xe không còn trên đường nữa, mà lắc lư chòng chành trong rừng rậm. La Vũ đeo kính râm, ngồi ghế lái phụ, thần sắc bình thản. Cô và một người khác ngồi băng ghế sau, chính là Hình Diễm Quân. Chỉ là cả hai tay đều bị trói chặt bằng dây thừng, buộc vào ghế trước, căn bản không thể thoát ra. Cô lạnh lùng hỏi La Vũ, anh đang làm cái gì? La Vũ ngoảnh đầu, cười cười. Tỉnh sao? Sắp đến rồi. Cô đạp lưng ghế của anh ta, La Vũ lại càng cười để mặc cô làm vậy. Hình Diễm Quân cũng dần tỉnh lại, ngẩn người khi thấy tình hình ở trong xe. Hình Diễm Quân không ngốc, tim trầm xuống nói La Vũ, anh muốn gì có thể từ từ bàn bạc với bố em. La Vũ cười nói thái tử đã hiểu nhầm, lát nữa sẽ rất nguy hiểm. Anh muốn để hai người ở trên xe, đừng có chạy lung tung, tránh cho việc bị thương. Nhỡ may chúng đạn bỏ mạng, anh biết ăn nói thế nào với ông chủ. Hình Diễm Quân nói La Vũ, bố của em đối xử với anh như thế nào? Anh thật định phản bội ông ấy sao? Vừa mình hứa lặng thinh quan sát sắc mặt của hai người, La Vũ im lặng một lúc rồi mới nói, đúng vậy, tôi muốn phản bội ông ta. Đã nói tới mức này, mặt của Hình Diễm Quân hết xanh rồi trắng, không thốt ra lời. Bây giờ Vương Minh Hứa mới nói, không cần biết anh dựa lưng ai, là người bên nào, nhưng bắt trói anh ta thì thôi, còn bắt trói cả tôi làm gì? La Vũ cười thành tiếng nói đúng thế, bắt em để làm gì? Vương Minh Hứa, em rất thông minh, thử nghĩ xem tôi bắt con trai của Hình Kỷ Phục tới, hà cớ gì còn phải bắt cả em nữa? Em nghĩ xem, vì sao tôi nhất định phải theo đuổi em? Vì sao phải đưa em tới trước mặt của ông chủ? Chỉ vì khi có được em, tôi mới có thể tiến thêm một bước tới bên cạnh ông ta, đạt được vụ làm ăn lớn này. Ha ha! Đầu óc của Vương Minh Hứa hỗn loạn, như hiểu như không hiểu lời của La Vũ, cảm giác bất an lờ mờ trào dâng. Hình Diễm Quân cũng ngơ ngác, quay đầu nhìn cô, cả hai đều im lặng. La Vũ chỉnh chiếc kính râm nói, cậu con trai, được đặt niềm kỳ vọng cao. Còn có cô con gái duy nhất do người phụ nữ ông ta yêu nhất hạ sinh. Hai điểm yếu đều nằm trong tay tôi. Bố của hai người lần này phải gọi tôi bằng bố rồi. Ha ha. Hình Diễm Quân khó tin nhìn Vưu Minh Hứa. Lời của La Vũ kinh động lòng người, đủ loại ý nghĩ hiện lên trong đầu của anh ta. Chẳng trách lần đầu gặp Vưu Minh Hứa, anh ta đã cảm thấy thân thiết lạ lùng, rất có hảo cảm. Chẳng trách La Vũ dẫn Vương Minh Hứa ra vào vốn là phạm vào điều cấm kỵ. Thế nhưng bố lại không hề ngăn cản. Chẳng trách mi tâm của cô lại giống mi tâm của bố và của anh ta đến vậy. Mắt đều là mắt phượng, sống mũi cũng cao. Thậm chí cả cái khí chất nơi vầng trán của cô kia còn giống bố hơn cả anh ta nữa. Đều lạnh lùng cao ngạo, khiến người không thể nhìn thấu. Hình Diễm Quân trầm mặc, sắc mặt của Vương Minh Hứa cũng cực khó coi, đạp một cú nữa lên lưng của ghế La Vũ, nói vớ vẩn. La Vũ đáp nhẹ nhàng, tôi đã xét nghiệm ADN của hai người, em đích thực là con gái ruột của ông ta, lần sau sẽ cho em xem, để cho em hết sạch hy vọng. Vương Minh Hứa đỏ mắt. Suốt những năm nay cô không nghĩ sâu tới bố của mình, ý nghĩ chỉ cần vụt qua cô sẽ lập tức gạt ra khỏi đầu. Trong lòng của cô ông ta là một kẻ bạc tình, bởi vì mẹ không hề nhắc tới ông ta. Cô coi người đó như đã chết, dù còn sống cô cũng nhất quyết, không nhận. Nhưng nếu La Vũ nói là thật, bố của cô là Hình Kỷ Phục, một kẻ nắm quyền trong đế quốc tội phạm, Mẹ của cô là cảnh sát, hơn nữa còn là một cảnh sát ưu tú, hy sinh vì nhiệm vụ. Sao có thể ở bên một người như vậy? Không, cô không tin. Cô không thể có một người bố như thế. Nếu Hình Kỷ Phục là bố ruột của cô còn làm được cảnh sát sao? Cô chết chắc rồi. Hàng ngàn ý nghĩ chen chúc trong đầu, sắc mặt trắng bệch. Một lúc sau, cả người đã bình tĩnh trở lại, cô mới nói với La Vũ. Anh nói gì tôi cũng sẽ không tin, tôi không có bố. Hôm nay dù có chết tại đây cũng sẽ không nhận, ông ta cũng sẽ không nhận tôi, anh khỏi cần phải phí tâm phí sức. La Vũ cười nhẹ. Em không hiểu ông ta. Hình Diễm Quân lại chợt cất tiếng, giọng nói run run. Ông ấy sẽ nhận. Ông ấy vẫn luôn rất muốn nhận, nhưng không thể vượt qua được khúc mắc ở trong lòng. Vừa Minh Hứa lạnh lùng nhìn Hình Diễm Quân. Tôi không có quan hệ nào với các người, trước kia không có, sau này cũng sẽ không có. Thái tử gia, anh phải lo nghĩ cho tình cảnh bây giờ của anh đi thì hơn. Người này phản bội các anh, có lẽ sẽ dùng anh làm con tin, đàm phán lợi ích với bên Vân Nam. Tốt nhất là anh nên yêu cầu cho bản thân đừng lọt vào trong tay của đám người đó. Hình Diễm Quân lạnh toát, hạ giọng. Vậy phải làm như thế nào đây? Thực ra Vưu Minh Hứa không có ác cảm với vị thái tử gia này, lạnh nhạt nói. Yên lặng quan sát tình hình. La Vũ cười nói, nhanh như vậy, công chúa đã bắt đầu quan tâm anh trai rồi, tôi cảm động quá đi. Vừa Minh Hứa đáp, anh im miệng La Vũ. Anh thực sự nỡ lòng vứt tôi làm con bạc đàm phán, tôi không tin. La Vũ nhìn cô, người phụ nữ này đã lọt vào tình cảnh hiện tại, còn nghe được sự thật về thân thế của bản thân, vậy mà không hề hoảng loạn, cặp mày khẽ nhếch lên đầy khiêu khích. Lại còn nửa đùa nửa thật quấy nhiễu tâm tư của anh ta. Đúng là không nỡ, cho nên ngoan ngoãn nghe lời, đừng làm khó tôi. Vương Minh Hứa và Hình Diễm Quân đều không lên tiếng nữa. Xe đi tới một nơi sâu thẳm trong khu rừng rậm, xuất hiện một vùng đất trống, phía trước có vài chiếc xe và khoảng 20 người đang chờ đợi. Tim của cô tăng tốc đập, những người đó đen thui, mặt lạnh, cơ thể rắn chắc, vừa nhìn đã biết không phải hạng gì tốt đẹp. Cô lại liếc móng tay, không biết Cảnh Bình và những người khác giờ đang mai phục ở nơi nào. Cảnh Bình am hiểu sâu sắc con đường này, cô ngẩng đầu nhìn ra xa, xung quanh đều là núi xanh bát ngát, không hề lộ dấu vết mai phục, còn cả Ân Phùng. Hôm qua chỉ thấy Trần Phong và Đồ Nha, không thấy những người còn lại. Cho dù La Vũ tính kế họ, có lẽ cũng sẽ không thành công. Hiện giờ Ân Phùng đang ở nơi nào? Cô định thần vứt mọi thứ liên quan tới Hình Kỷ Phục ra khỏi đầu. Cô là cảnh sát và mẹ cô cũng là cảnh sát. Không cần biết Hình Kỷ Phục có phải bố của cô hay không. Cô cũng tin rằng năm đó mẹ chắc chắn đã kiên định với tín ngưỡng của bản thân. Một đời không hối tiếc và không sợ hãi. Điều cô cần làm lúc này là ứng biến linh hoạt, giúp đỡ anh em đồng đội bắt giữ hai nhóm tội phạm buôn bán ma túy. Những thứ khác không quan trọng, cô là con gái của ai không quan trọng, sống chết không quan trọng, chỉ có chức trách của cảnh sát mới là điều quan trọng. La Vũ nhấc tay, đoàn xe dừng bánh, những người Vân Nam phía đối diện vô cùng bình thản. La Vũ quay đầu lại. Thái tử và công chúa ngoan ngoãn ngồi đây, vẫn chưa tới lúc hai người lên sàn diễn. Tài xế ở lại rút súng trông coi hai người, còn anh ta thì bước xuống xe. Hoàng Lung và Quách Phi Vanh cũng dẫn người tới. Chuyến này bọn họ đều là trợ thủ của La Vũ. La Vũ ăn mặc là lượt, dáng vẻ lưu manh giả danh tri thức. Tiến lên vừa cười vừa nói. Là anh Huy sao? Em là La Vũ, cuối cùng cũng gặp mặt anh rồi. Bên kia cũng cười. Nhân tài La Vũ sao? Ngồi xuống đi cùng trò chuyện. Trong này có một viên đá to bằng phẳng. Nhóm người Vân Nam đã sớm đặt sẵn một khúc gỗ lớn để làm ghế. Hai bên cùng ngồi. Tài xế phía trước cầm súng, chốc chốc quay đầu quan sát tình hình ngoài xe. Vừa Minh Hứa cúi đầu,

nói rồi chuyển họng súng ngay sang đầu của La Vũ. Hứa Mộng Sơn đứng ngay sau Hoàng Lung, lập tức bẻ ngoặt cánh tay của hắn, đè chặt hắn nằm trên nền đất. La Vũ quay đầu, nhìn Hoàng Lung lạnh, ném súng xuống đất. Mặt của Quách Phi Vanh cứng đờ, đành buông súng. Hai tên đàn em cũng làm vậy. Cảnh binh hất cầm, mấy cảnh sát tiến lên khóa còng tay. Cảnh binh bây giờ mới thu súng, nhìn cô từ trên xuống dưới, cười hỏi có sao không. Vừa mình hứa cười nói không sao, không có chuyện gì. Cảnh binh nhanh chóng cởi áo chống đạn của mình khoác trên người cô. Vừa mình hứa không chịu, nói đừng đưa cho em, anh mặc đi. Nhưng anh khỏe hơn cô nhiều, khăng khăng nói mặc đi. Vừa mình hứa bó tay hết cách. May thay, cuộc đấu súng đã kết thúc, có lẽ sẽ không có nguy hiểm nào khác. Cảnh Bình tiếp tục rút một khẩu súng đưa cho cô. Hứa Mộng Sơn cũng đi tới, cô đấm lên vai của đối phương. Hứa Mộng Sơn bật cười. Những cảnh sát xung quanh đang bắt nốt đám người bị thương. Trên mặt mỗi người đều là nét căng thẳng, xen lẫn hưng phấn. Tội phạm và tiền rất nhiều, tất cả đều là họ dùng thân và máu thịt để ngăn cản chúng chạm vào dân chúng. Vừa mình hứa hỏi, tình hình phía chúng ta thế nào? Cảnh Bình đáp, tổ này của ta tổng có 50 người, một nửa bị thương, nhưng có áo chống đạn nên chắc không quá nghiêm trọng. Lần hành động này có tất cả 200 cảnh sát, nhưng em vừa vào núi thì mất tín hiệu. Khu núi này quá rộng, bọn anh chỉ có thể chia thành 4 tổ. Một đường tìm tới đây thì gặp chúng giao dịch. Chưa kịp thông báo cho những người khác, giờ chúng ta lập tức ra ngoài hội hợp cùng với những tổ khác, chữa trị cho những anh em bị thương. Vừa mình hứa gật đầu, lần hành động này có thể xem là vô cùng thành công. Nhóm tội phạm buôn bán ma túy chọn địa điểm giao dịch tại đây, chắc chắn đã có sự chuẩn bị sẵn. Thế nhưng lưới trời lồng lộng, cũng chỉ có người cảnh sát gạo cội trong bắt giữ tội phạm buôn bán ma túy như Cảnh Bình mới có thể tìm ra địa điểm giao dịch trong khu rừng rộng lớn nhường này. Vừa mình hứa nhớ tới Ân Phùng, nhưng không hỏi. Việc không thể chậm trễ, họ phải nhanh chóng bắt người và xuất phát. Ba người bước tới nơi đặt tiền và hàng, Hứa Mộng Sơn thì thầm nói. Tiếc là Hình Kỷ Phục không tới, nếu không là bắt được ngay tại trận, ông ta muốn chạy cũng không chạy được. Vừa mình hứa phản ứng chậm mất một nhịp, hờ hững. Con trai ông ta ở đây, ba đàn em đều tham gia vào vụ giao dịch lần này, ông ta làm sao chạy được. Cảnh Bình và Hứa Mộng Sơn đều tán thành. Hứa Mộng Sơn hỏi thầy Ân nhà cậu đâu. Vừa mình hứa dừng bước, nói anh ấy không đi cùng cậu sao. Cảnh Bình đáp không, từ hôm qua đã không liên lạc với bọn anh nữa. Vừa mình hứa quay đầu liền chạm phải ánh mắt của Cảnh Bình. Qua lớp hóa trang, khuôn mặt trắng trẻo của anh càng thêm kiên cường rắn giỏi, cổ lấm tấm mồ hôi, song đôi mắt lại sâu thẳm và sáng ngời tới lạ. Cảnh Bình nói không cần lo, đợi lát nữa tụ hợp cùng với đại đội, anh sẽ cho người. Bằng một tiếng, giọng của Cảnh Bình ngừng lại. Anh vẫn đang nhìn cô, cặp mắt mở to. Vừa mình hứa đứng trách phía anh, có thể nhìn rõ người của anh khẽ run lên, vùng lưng xuất hiện một lỗ máu. Khoảnh khắc đó, đầu của cô trống rỗng nhưng cơ thể đã tự động bổ nhào tới. Ngã lăn ở trên đất, Cảnh Bình sững sờ trong thoáng chốc, sự đau đớn hiện lên trên khuôn mặt. Nhưng ánh mắt vẫn kiên định, cố gắng phối hợp cùng với cô di chuyển ra sau một chiếc xe. Vài viên đạn ghim cạnh chân của bọn họ. Hứa Mộng Sơn sau một chốc sững sờ, lập tức quay người bắn trả yểm hộ cho hai người đi trước. Tiếng súng kéo dài, Hứa Mộng Sơn run lên ngã quỵ. Cô ngay lập tức kéo anh ấy tới, chỉ thấy mé chân trái của anh đã trúng đạn, đang đau tới nhăn mặt. Lần này tới Hứa Mộng Sơn cũng mất khả năng hành động. Vừa mình hứa sợ hãi nhìn ra xa, chỉ thấy dường như có vô số đầu người đang nhấp nhô trong cánh rừng, khói đạn dày đặc, rội từ bốn phương tám hướng. Những cảnh sát khu giữa chỉ mặc áo chống đạn, không thể bảo vệ toàn thân, cho nên cánh tay và chân liên tiếp trúng đạn, thậm chí có một hai người bị trúng đầu gục ngã, không rõ sống chết. Mắt của Vưu Minh Hứa ửng đỏ, chắn trước Cảnh Bình và Hứa Mộng Sơn, cầm súng bắn trả để bảo vệ hai người. Nhưng rừng rậm bạt ngàn,

Dứt lời anh ta cười thâm hiểm. Vậy nên vừa mình hứa hiểu ra, anh ta đang gài hết bẫy này sang gài cái bẫy khác. Không chỉ gài bẫy cảnh sát, còn coi cảnh sát trở thành vũ khí, nuốt cả tiền lẫn hàng, loại bỏ hai thuộc hạ đắc lực của Hình Kỷ Phục, bây giờ còn đang đòi cả tính mạng của ông ta. Vừa mình hứa nhìn gương mặt nho nhã trắng trẻo trước mặt, cô đã từng gặp sát nhân biến thái hung ác nhất, từng gặp côn đồ, đồ tể giết người như ngoé. Nhưng kẻ trước mặt này đùa giỡn lòng người mất hết nhân tính, tâm tư sâu xa khó đoán. Cô mới thấy đây mới là tội phạm đáng sợ nhất. Cô điều chỉnh nhịp thở, cười lạnh. Anh thật mất sạch tính người. Tôi thấy Hình Kỷ Phục chẳng hề bạc đãi anh, mà anh lại muốn ông ta chết. La Vũ cười nói, sao? Em thương bố em ư? Dù sao ông ta cũng là một gã khốn. Năm đó bỡn cợt mẹ em, quay ngoắt đi cưới Thiên Kim Đại Tiểu Thư. Em đau lòng cho ông ta làm gì? Loại người này chết, không tiếc. Vừa mình hứa không muốn nghe anh ta nhắc tới quá khứ. Tư duy nhanh chóng, ngữ điệu cũng mềm mỏng hơn. La Vũ, tôi cầu anh một việc. La Vũ đã rất lâu rồi, không nghe được giọng nói mềm dịu của cô, im lặng chờ đợi. Cô nói, đừng để cho bọn họ giết Cảnh Bình, tôi xin anh. La Vũ nhìn nét van cầu trong mắt cô, không thể hình dung được tư vị trong lòng, hừ một tiếng. Em lên giường với tôi sẽ bảo họ buông tha cho anh ta. Vừa mình hứa im lặng vài giây, cười cười đáp được. La Vũ nhìn cô một lúc, chợt cất cao giọng nói. Lôi lão đại, đừng chơi chết cảnh sát đó, anh ta vẫn nắm tin tình báo quan trọng. Vừa mình hứa vô cảm nhìn thẳng phía trước. Lúc bấy giờ Tôn Nguyên mới bước tới, tâm trạng dường như rất tốt, nhìn hai người rồi đưa điện thoại qua cửa sổ, kề sát tai cô. Vừa mình hứa bất ngờ, đầu bên kia là giọng nói của Hình Kỷ Phục, gọi Minh Hứa. Cô nhất thời không nói được thành lời, Hình Kỷ Phục hỏi ở đó không? Cô nói ông không cần qua. Tôn Nguyên lập tức lấy lại điện thoại, hắn lạnh lùng. Nghe thấy chưa, con trai và con gái đều sống, nhưng qua một lúc thì chưa biết. Tôi biết ông đang ở Quý Châu, lát tôi sẽ gửi cho ông kinh độ và vĩ độ. 2 tiếng sau gặp mặt, ông chỉ có thể đi một mình, mang theo đồ mà tôi đã nói. Không được dẫn theo bất kỳ kẻ nào khác. Đến khi đó nếu không thấy ông, tôi sẽ xử con trai trước, xử luôn La Vũ, Hoàng Lung và Quách Phi Vanh. Con gái thì để đám đàn em chơi chán rồi bán sang Thái Lan. Tôn Nguyên đi sang xe khác, La Vũ mở cửa xe ngồi vào bên cạnh. 2 tên thuộc hạ ngồi hàng ghế trước. Anh ta ôm vai cô, cúi đầu hôn mặt cô nói bảo bối. Kịch hay chỉ vừa mới bắt đầu.